Một mình tôi chấp hết. Chương 111, cha con tình thâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe của Thiên Kỳ cứ như vậy đi theo hướng về bệnh viện tư nhân lớn nhất thuộc quyền sở hữu của Mạc Lưu Ly. Thiên Kỳ ngồi trên xe vẫn đau đầu suy nghĩ về mấy bức ảnh trong phòng làm việc của Diệp Lâm Anh. Mình là Tiêu Nhã Kỳ thật sao? Cô lẩm bẩm vài câu. Một tay xoa trán rồi cô tiếp tục nói. Nhưng mà không đúng nha. Không phải tin tức mấy năm qua đều nói Diệp Vương, Triệu Tử Long, William, Bạch Thiên Tuyệt, Hàn Thần, Vương An Nguyên đều cùng chung một mục đích là tìm cô gái tên Tiêu Nhã Kỳ sao? Nếu mình là Tiêu Nhã Kỳ thì... Con mẹ nó, mình trâu bò quá rồi. Tiêu Nhã Kỳ à, Tiêu Nhã Kỳ. Một mình cô hưởng hết 6 cực phẩm soái ca sao? Oa, mình thừa nhận Thiên Kỳ mình đã đủ háo sắc rồi, còn gặp Tiêu Nhã Kỳ kia còn cực phẩm hơn. Bất quá mình thích, cô vừa nói vừa xoa cằm lẩm bẩm. Mặc kệ mình có phải là Tiêu Nhã Kỳ hay không. Nếu phải thì chuyện này là đại hỷ rồi. 6 mỹ nam cực phẩm như vậy ai nỡ lòng nào từ chối cơ chứ? Nếu không phải thì cũng không sao. Sau này gặp cô ta mình cũng phải kết bái làm chị em mới được. Thiên Kỳ nói rồi cô vô tư vẽ ra viễn cảnh hảo huyền là cô như bà Hoàng ngồi giang hai tay hai chân ra để cho Diệp Lâm Anh xoa đầu cho cô. Triệu Tử Long và William thì xoa bóp hai tay cho cô. Bạch Thiên Tiệt và Vương An Nguyên thì xoa bóp chân cho cô. Còn Hàn Thần thì thích xoa ở đâu cũng được. Khạc. Cô khẽ cười biến thái một cái. Cô cười như vậy làm bé thư ký đang lái xe cho cô thấy dùng mình một cái. Thấy trí tưởng tượng của mình đi xa không thuốc về trái đất nữa thì cô mới ho một cái rồi bày ra phong thái của một vị lãnh đạo nghiêm túc nên có. Cô làm như không có chuyện gì nắm mắt lại. Cô thư ký thấy cô nhắm mắt lại thì thở phào nhẹ nhõm một cái. Isme, cách chương.